Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, nếu là thiếu gia tại liền tốt. Mưa to bằng bạc, hoa ào ào địa từ ghế trên rủ xuống, phảng phất đọng lại quá lâu, muốn duy nhất một lần đem trước đây không có hạ mưa đều một lần hạ xong. Sơn ngục bên trong rất nhiều ngục nô bắt đầu khổ không thể tả. Bọn hắn không dám trốn ở địa trong ổ, sợ địa ổ hoàn toàn chìm, bọn hắn cũng sẽ đi theo chết đuối, chỉ có thể tìm một chút nham thạch động hạ che chắn, hoặc là tìm đại thụ tránh né một chút, cũng mặc kệ bọn hắn làm sao tránh đều nhất định bị mưa to cọ rửa. Có một ít tinh thần tốt ngục nô thì là tại trong mưa khua tay đạo đủ. Bọn hắn rất lâu không có tắm rửa, khó được cọ rửa một phen cái kia dễ chịu, có thì là chán ghét chết những này mưa, bởi vì bọn hắn nghĩ đến đêm nay không biết nên ở đâu ngủ. Người yếu một điểm chỉ sợ tại cái trận mưa này bên trong hoặc là sau cơn mưa liền muốn lạnh chết. Có một người vừa mới xưng bá ngục nô, trở thành từ trước tới nay cường đại nhất ngục nô lão đại. So với bọn hắn tình huống càng hỏng bét. Người này chính là bị Vi Điển một trường đả thương Dương Vũ. Vi Điển xuất thủ căn bản không có lưu tình, nương tựa theo hắn đỉnh phong tướng cảnh lực lượng, một trường đánh cho Dương Vũ xương ngực vỡ vụn, khí nhược càng tia, cho dù là tướng cảnh võ giả đều không có đường sống có thể nói. Dương Vũ có thể treo một hơi, đã là mạng hắn lớn. Trương Hùng ôm Dương Vũ một đường phi nhanh, đi tới Vạn Lam Hinh biệt viện. Vạn Lam Hinh còn không có theo phụ thân nàng hồi kinh, còn có thu thập một hai mới có thể lên đường. Mà cái này mưa to nói đến là đến, bọn hắn cũng đi không được. Đường Vạn Lam Hinh nhìn xem thổ huyết không chỉ Dương Vũ thời điểm, cả trái tim đều bể nát. Nàng cắn nát đôi môi hỏi, Trương Thúc Thúc, cái này là ai làm? Mới tới ngục trưởng, tên kia thật là một cái ngoan nhân, mệnh lệnh thứ nhất chính là muốn hỏi trảm Dương Vũ. Ta tuy là cùng hắn kêu gào vài câu, nhưng tên kia một lời không hợp liền ra tay với Dương Vũ. Ta muốn ngăn cũng ngăn không được, hiện tại tiểu tử này chỉ sợ không được. Dẫn hắn tới là để ngươi gặp một lần cuối. Trương Hùng nói ngắn gọn nói, ta muốn giết hắn. Vạn Lam Hinh bôi qua nồng đậm sát ý quát. Ngay tại Vạn Lam Hinh muốn xông ra đi giết người thời điểm, một cái tay cầm cánh tay của nàng, một đạo chật vật thanh âm vang lên. Tỷ, đừng, đừng đi, Vũ đệ đệ, ngươi nhất định phải gánh vác, ta sẽ không để cho ngươi chết. Vạn Lam Hinh gặp tỉnh lại Dương Vũ, liền lấy ra một viên đan dược hướng Dương Vũ miệng bên trong lấp đầy. Nàng nhìn xem hắn bộ dáng kia, nước mắt là ngăn không được hướng xuống chảy đầm đìa. Dương Vũ lộ ra một nụ cười khổ lẩm bẩm nói, ta không chết được, chớ khẩn trương, đi giúp ta làm một chút ta nhờ ngươi sự tình. Ta đừng, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nói xong, Dương Vũ liền nhắm mắt lại, miễn cưỡng vận hành lên Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, hy vọng mình thật sự là thân thể bất tử, có thể khôi phục cái này chí mạng trọng thương. Dương Vũ từ thôn Phệ Hột Đào về sau, thân thể đã trở nên hoàn toàn không giống. Kia hột đào đan điền ngàn lỗ phát ra lực lượng không chỉ có cường đại, còn có được cường đại năng lực khôi phục, nhất là thôn Phệ Tiên Thai Huyền Tinh khí về sau, chữa thương năng lực trở nên càng thêm lợi hại. Chỉ gặp cái này hột đào đan điền ngàn lỗ có dáng mây phun ra, đem kia đan dược lực nhanh chóng hấp thu, lại tiến hành phân hóa, bắt đầu làm dịu Dương Vũ thương thế. Xương vỡ tại nối lại, tạng phủ tại khép lại, ứ máu tại dần dần tán. Dương Vũ khí tức tại rất thời gian ngắn trong phòng liền ổn định lại. Cái này khiến chờ đợi ở bên cạnh hắn Vạn Lam Hinh cùng Trương Hùng đều cảm thấy ngạc nhiên. Đại tiểu thư, ngươi cho hắn ăn chính là linh đan rượu dược gì? Nhanh như vậy liền ổn định tiểu tử này thương thế? Trương Hùng hỏi, ta nào có cái gì linh đan diệu dược, cũng liền phổ thông chữa thương đan. Vạn Lam Hinh đáp lại nói, vậy coi như kỳ, tiểu tử này khí tức ổn định, xem ra mạng này là bảo vệ. Trương Hùng nói, bất kể như thế nào, thù này vẫn là phải ghi lại. Vạn Lam Hinh bôi qua nồng đậm tàn khốc nói, tiếp lấy nàng lại nói với Trương Hùng, Trương Thúc Thúc, ta không theo cha hồi kinh đi, chuẩn bị đi tham quân, mời Trương Thúc Thúc chỉ cho ta một con đường. Đại tiểu thư ngươi cũng đừng làm ta sợ. Trương Hùng hoảng sợ nói, ta chăm chú, chỉ có dạng này ta mới có thể càng nhanh địa mạnh lên, không bao lâu liền có thể siêu việt mới tới ngục trường. Đến lúc đó ta muốn quang minh chính đại khiêu chiến hắn. Vạn Lam Hinh cực kỳ nghiêm túc nói. Trương Hùng ánh mắt vì đó run lên, hắn giang tay ra nói, ta nhìn việc này vẫn là hỏi trước một chút ngục trưởng đi, ta không dám vọng hạ quyết định. Tốt, ta đây chính là tìm hắn. Vạn Lam Hinh mười phần dứt khoát lên tiếng, liền đi tìm nàng cha. Trương Hùng nhìn xem rời đi Vạn Lam Hinh, lại nhìn một chút nằm Dương Vũ, ở trong lòng khẽ thở dài. Hảo vận tiểu tử, mới 17 khu, đây là từ 65, 66, 67 cùng 68 khu tạo thành, 4 khu ngục nô hội tụ tại một khối, tự nhiên lại sẽ phát sinh mới xung đột. Xấu hầu là nguyên 68 khu lão đại, đã sớm thoát khỏi Dương Vũ quang hoàn, khiến cho Phỉ Lãnh, Bối Tư bọn người vì đó thần phục. Chỉ bất quá nguyên 68 khu là yếu nhất một cái khu, đương 4 khu sát nhập, khu khác tiểu đầu đầu tự nhiên là muốn chiếm đoạt những người khác xích cương thạch. Mặc kệ là vì hướng lên hiếu kính cũng tốt, vẫn là dùng đến giao nạp cống lên sinh hoạt cũng được, đều sẽ tranh đoạt càng nhiều tài nguyên. Xấu hầu cũng là tao ngộ chuyện như vậy, không đến ức hiếp hắn người bị hắn chỗ ức hiếp. Hắn cùng nguyên 65, 66 cùng 67 khu tiểu đầu mục đều tiến hành một phen đọ sức. Cuối cùng hắn đột phá tới sơ cấp chiến sĩ, nhất cử đem những cái kia tiểu đầu mục đều trấn áp, trở thành mới 17 khu lão đại. Vì thế, hắn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, nếu không phải thân thể chịu đánh một chút, chỉ sợ coi như thắng bọn hắn những người kia, đều chưa hẳn có thể đủ tốt tốt ngồi tại vị này chí chi bên trên. Đương nhiên, tiểu man cũng là không thể bỏ qua công lao. Một mực nhu nhu nhược nhược tiểu man tại xấu hầu tứ phía thụ địch thời điểm, đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường hãn, đánh cho đối địch ngục nô không biết làm sao. Cái này nhìn yếu chứng nữ hài tử, làm sao so cái kia ổ gà xấu hầu còn cường đại hơn đâu. Xấu hầu cũng là bị tiểu man đột nhiên bộc phát giật mình kêu lên. Hắn thực sự không biết tiểu man lợi hại như vậy. Xấu hầu hỏi tiểu man, nàng làm sao đột nhiên lợi hại như vậy? Tiểu man tăng cường kiều quyền rất là nghiêm túc trả lời, bởi vì đem đến ta muốn bảo vệ thiếu gia. Xấu hầu đều bị cảm động đến có chút muốn khóc, nếu là đại ca hắn nghe được không biết có thể hay không cũng là như thế. Một ngày này, xấu hầu đội mưa để cho người ta kiểm điểm xích cương thạch. Cái này 4 cái khô cộng lại, để hắn gom góp gần 2 vạn xích cương thạch. Hắn cảm thấy tương đương hài lòng. Hắn tin tưởng không bao lâu, liền có thể thay hắn lão đại gom góp 10 vạn cân xích cương thạch, để hắn lão đại nên rời đi trước địa phương quỷ quái này. Chỉ bất quá không đợi hắn nguyện vọng trở thành sự thật, liền có ngục tốt tới tìm hắn cùng tiểu man, nói có người cho bọn hắn nộp đầy đủ xích cương thạch, bọn hắn có thể rời đi sơn ngục, chuẩn bị tiến về tử vong quân đoàn. Cùng lúc đó, bọn hắn tức thì bị dẫn tới Vạn Lam Hinh biệt viện tới. Vạn Lam Hinh cùng nàng cha chuẩn bị từ sơn ngục rút lui, thế nhưng là có Trương Hùng tại, muốn hai người bọn họ tới cũng bất quá là chuyện nhỏ một cọc. Xấu hầu cùng tiểu man thấp thỏm đi tới chỗ này thanh u biệt viện nhỏ, cũng không biết là bởi vì bị nước mưa làm ướt thân thể cảm thấy rét run, hay là cái khác duyên cớ, đều chăm chú địa rụt lại thân thể, lộ ra câu thúc bất an. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được một tư thế hiên ngang quân hoa. Bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp nàng. Phía trước mấy ngày này lần thứ nhất lang yêu đột kích thời điểm, cũng đã gặp qua nàng uy vũ bất phàm một mặt. Bái kiến đại nhân, xấu hầu cùng tiểu man đều là khẩn trương quỳ lại nói. Bọn hắn sớm từ Dương Vũ trong miệng biết được trước mắt cái này quân hoa là ngục trưởng chi nữ. Là một khu chi trưởng, địa vị phi phàm, đứng lên đi, Vạn Lam Hinh lạnh nhạt nói. Tiếp lấy ánh mắt của nàng rơi xuống tiểu man trên thân. Dùng tay chọn lấy một chút tiểu man cái cằm. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn xem tiểu man. Dọa đến tiểu man ánh mắt né tránh. Không dám có nửa điểm nhìn thẳng vào. Trong lòng bàn tay đều khẩn trương đến toát mồ hôi. Ngươi chính là tiểu man. Vạn Lam Hinh lại hỏi. Tiểu man khẽ lên tiếng. Về sau ngươi đi theo ta đi. Vạn Lam Hinh nói, tiểu man đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nắm vuốt góc áo đáp, không, ta không cùng ngươi, vì cái gì, ngươi cũng đã biết ngươi đi theo ta về sau, không chỉ có thể thoát khỏi ngục nô thân phận, còn có thể vượt qua an ổn sinh hoạt, càng không cần lo lắng bị người vạch trần ngươi là thân nữ nhi. Cớ sao mà không làm? Ta... Tiểu man lắp bắp nói, chẳng phải nói tới. Cơ hội như vậy đối với bất kỳ một cái nào ngục nô tới nói đều là trời nện xuống tới đĩa bánh. Thế nhưng là tiểu man trong lòng cũng chỉ có một bóng người. Nàng chỉ muốn trở thành một mình hắn tỷ nữ. Không muốn lại đi theo những người khác. Vạn Lam Hinh ngược lại là không có bức bách tiểu man. Trên mặt phác họa lên cười một tiếng cười nhạt. Sau đó nhìn một bên xấu hầu nói, nếu như ngươi là nàng, ngươi sẽ lưu lại sao? Xấu hầu ngại ngùng địa đáp, ta hẳn là sẽ đi, nhưng ta không phải là nàng. Vạn Lam Hinh cười cười không tiếp tục hỏi tới. Nàng nghiêm mặt nói, các ngươi cũng không tệ, xuống dưới nghỉ ngơi đi, chuyện của các ngươi ta tự có an bài. Dừng một chút nàng bổ sung một câu. Cũng là Dương Vũ đối với các ngươi an bài. Thiếu gia hắn ở đâu? Tiểu man vội vã mà hỏi thăm. Đúng nga, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút đại ca? Xấu hầu ở một bên cũng là truy vấn nói. Yên tâm đi, các ngươi rất nhanh có thể gặp đến hắn. Vạn Lam Hinh lên tiếng về sau. Liền hướng bên cạnh một gian phòng đi tới. Xấu hầu cùng tiểu man cũng không biết. Bọn hắn cách Dương Vũ bất quá là cách nhau một bức tường mà thôi. Xấu hầu cùng tiểu man đều bị an trí tại khác biệt gian phòng. Cho dù là đơn giản nhất khách phòng, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bọn hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có hưởng thụ qua dưới mái hiên yên tĩnh. Xấu hầu bị lấy xuống xiềng xích, có nước nóng cua qua thân thể về sau, thay đổi đơn giản quần áo. Mở ra, lớn, chữ hình nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn xem nóc giường thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Đại ca chính là đại ca, còn muốn lấy có thể giúp hắn một chút, bây giờ suy nghĩ một chút không kéo hắn chân sau đã là rất đáng gờm rồi. Xấu hầu cảm khái nói, xấu hầu cũng không có đắc ý quên hình, rất nhanh ngồi xếp bằng đả tọa. Hắn cũng không cho rằng mình liền thật thoát khỏi ngục nô thân phận. Cửa ải cuối cùng mới thật sự là sinh tử khảo nghiệm. Có thể sống sót mới là đạo lý. Tại trong một phòng khác, tiểu man đưa nàng áo tù nhân cởi, lộ ra bên trong trong trắng lộ hồng da thịt. Còn có một vòng buộc đến rắn rắn chắc chắc quấn ngực vải. Nàng đem cái này quấn ngực vải giải khai. Một đôi không nhận trói buộc. Đầy đạn thỏ trắng, trong nháy mắt nhảy lên. Là như vậy địa dụ, nghi ngờ động lòng người. Nàng nhẹ nhàng phủ một chút, đầy đạn thỏ trắng. Ánh mắt mê ly lẩm bẩm nói. Nếu là thiếu gia tại liền tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.